Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 711. Anh ta là chồng tôi, ba người tìm một bàn trống ngồi xuống. Những người khác cũng rất thức thời. Không ai dám ngồi cùng bàn với ba người bọn họ. Nhưng một lúc sau bàn này chỉ còn lại hai người, Tống Ngọc Mị phải đi ra hỗ trợ Cổ Quân. Thực tế ba người bọn họ cũng chẳng phải cùng đi. Tống Ngọc Mị đến để hỗ trợ Cổ Quân. Nhưng vừa đi đã đụng mặt Hạ Thiên và An Khả Khả. Vì vậy cả ba mới cùng lên đây. Khách liên tục kéo đến. Nhưng cơ bản đều là những người Hạ Thiên không quen biết. Điều này cũng là bình thường. Vì hắn cũng không có quá nhiều người quen ở thủ đô. Lễ cưới cũng chẳng có gì vui vẻ. Hạ Thiên ngồi một lúc và cảm thấy rất nhàn chán. Hôn lễ không thú vị sao? An Khả Khả khẽ lầm bầm. Trước kia anh chưa từng đi ăn cưới à? Đã đi rồi nhưng không phải như thế này. Anh nghe nói những lễ cưới như thế này thường rất chán. Hạ Thiên quả thật đã từng tham gia lễ cưới. Nhưng đó là lễ cưới của bản thân hắn. Gồm hắn, Tô Tiểu Thư và Tề Kim Thạch bái đường thành thân. An Khả Khả cũng không tiếp tục hỏi, nàng chỉ tỏ ra đau khổ. Sao còn chưa tổ chức hôn lễ, cũng không biết khi nào mới được ăn đây. Em đói bụng rồi sao? Hạ Thiên dùng giọng quan tâm hỏi. Đúng vậy, rất đói. An Khả Khả gật đầu. Tối qua người ta còn chưa ăn tối, ngủ ở khách sạn còn chưa cùng anh ăn thứ gì vào bụng. Chỗ này có chút điểm tâm, trước tiên em ăn cho đỡ đói. Hạ Thiên chỉ lên mặt bàn. Em không thích. An Khả Khả bĩu môi. Anh đến nhà bếp giúp em tìm chút đồ ăn thế nào? Hạ Thiên hỏi. An Khả Khả có chút do dự, cuối cùng nàng lại lắc đầu. Thôi khỏi, em chờ một chút nữa, nếu không sẽ rất xấu hổ. Đói bụng thì ăn, có gì là xấu hổ chứ? Hạ Thiên có chút mơ hồ, chẳng lẽ đây không phải là chuyện cực kỳ bình thường sao? An Khả Khả đang định giải thích thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh vui mừng. Khả Khả, trùng hợp quá, em cũng đến tham gia hôn lễ của Cổ tiểu thư sao? An Khả Khả ngẩng đầu. Nàng thấy một người đàn ông còn rất trẻ đang đứng ở bàn bên cạnh. Người này hơn 20, cao lớn đẹp trai, rất chú ý đến cách ăn mặc, quần áo hàng hiệu. Chào anh cũng đến à? An Khả Khả miễn cưỡng cười, xem như bắt chuyện với đối phương. Người này quả thật quen biết An Khả Khả, hắn tên là Chu Đông, chỉ khác một chữ so với danh ca Chu Nhuận. Hắn là diễn viên. Nghe nói mục tiêu của hắn là trở thành Chu Nhuận thứ hai. Nhưng hành động của hắn vẫn kém xa Chu Nhuận. Dùng câu nói cách biệt trời đất cũng không đủ. Nhưng tên này ỷ vào tướng ta đẹp trai để cố gắng phát triển hình tượng của mình. Nhưng An Khả Khả không có cảm tình với Chu Đông. Trong giới nghệ sĩ có lời đồn Tị Sơ U Vinh Quy Quy To Y Cơ. Tiên người này tuân theo quy tắc ngầm mà làm tình nhân cho một nữ ngôi sao có danh tiếng. Đến khi hắn chính thức có danh tiếng thì lại ép các ngôi sao non trẻ đi theo quy tắc ngầm. Nói tóm lại thì không phải là thứ tốt đẹp gì. Người này còn thường xuyên tự xưng mình là anh, hoàn toàn làm cho người ta mất mặt. An Khả Khả thật ra không quen Chu Đông. Nàng chủ yếu đóng phim truyền hình, mà Chu Đông lại đóng phim điện ảnh. Hai người không xen vào nhau. Chỉ vài lần gặp mặt khi tham gia hoạt động mà thôi. Nhưng Chu Đông lại coi là quen thuộc. Rõ ràng An Khả Khả không quen biết nhiều về hắn. Nhưng hắn không quan tâm. Vẫn xưng hô thân mật là Khả Khả. Trước đó khi gặp mặt thì An Khả Khả muốn thoát khỏi dây dưa thường chỉ chào một tiếng rồi thôi. Bây giờ nàng cũng làm như vậy. Khả Khả, chúng ta thật sự có duyên, không ngờ có thể gặp mặt nhau ở đây. Chu Đông trực tiếp ngồi xuống bên cạnh An Khả Khả, hơn nữa còn ngồi rất gần, bộ dạng hận không thể áp lên người nàng. An Khả Khả nhíu mày, nàng dịch người về phía Hạ Thiên, coi như giữ vững khoảng cách với Chu Đông. Khả Khả, hôm nay em thật xinh đẹp. Chu Đông lại nhích đến. Hắn vừa gọi Khả Khả vừa dùng ánh mắt không an phận mà đảo tới đảo lui. Rõ ràng bùng ra cái nhìn dâm tục. làm phiền anh đừng ngồi gần như vậy được không? An Khả Khả cuối cùng cũng không nhịn được nữa, người này không thức thời như vậy sao? À, xấu hổ quá, anh mới gặp lại em, vì vậy có chút kích động. Chu Đông nói lời xin lỗi nhưng thực tế vẫn ngồi sát bên cạnh. Nếu không phải An Khả Khả luôn né tránh thì hai bên đã áp vào nhau từ lâu rồi. Này thằng ngu, ngồi xa ra một chút, nghe thấy gì không? Hạ Thiên lúc này mới mở miệng. Chu Đông chợt sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, giống như bây giờ mới thấy Hạ Thiên. Nhưng hắn cũng không nổi giận, hắn cười với An Khả Khả. Khả Khả, đây là vệ sĩ của em sao? Anh thấy em phải giáo dục lại loại này mới được. Ca, anh ấy không phải vệ sĩ của tôi, anh lấy là chồng tôi. An Khả Khả có chút tức giận. Thằng ngu, anh cảnh cáo mày lần cuối, lập tức cút ra cho anh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Chu Đông. Vẻ mặt Chu Đông cuối cùng cũng biến đổi. Chú em nói chuyện làm ơn khách khí một chút. Nói cơ, hơ, y, e, nơ, với loại người ngu như mày thì anh cần gì khách khí. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Nếu mày không cút ra, anh sẽ đánh văng ra ngoài. Đây là hôn lễ của cổ tiểu thư, chưa đến lượt chú phải đuổi anh. Chu Đông cười lạnh. Anh cũng muốn xem chú đuổi anh ra thế nào. Hạ Thiên vươn tay, hắn chụp lấy ngực áo Chu Đông, sau đó hắn hất tay ném Chu Đông ra ngoài. Anh ném mày ra ngoài. Chu Đông tạo thành một đường vòng cung trên không trung, hắn trực tiếp bay ra khỏi sảnh cưới rồi ngã mạnh xuống lối vào. Mọi người thấy tình cảnh như vậy mà đưa mắt nhìn nhau, tên kia khủng bố vậy sao? Trước khi Hạ Thiên tiến vào thì ai cũng không dám chọc. Nhưng Chu Đông thì vào sau. Vì vậy hắn không biết Hạ Thiên là ai. Kết quả rõ ràng là bi kịch. Đuổi loại này đi. Triệu Hiểu Trác bên kia trực tiếp vung tay, Chu Đông bị đuổi đi. Lúc này đám người mới hiểu chuyện, hôn lễ cũng bắt đầu, nghi thức kết hợp Trung Tây. Đối với Hạ Thiên thì điều này có chút mới lạ. Điều hắn cảm thấy bất mãn duy nhất chính là nghi thức quá lâu. Cả nửa giờ. Cuối cùng mới đến giai đoạn trao nhẫn. Cổ Quân, em không được lấy hắn. Đúng lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên từ cửa sảnh cưới. Hạ Thiên nghe được câu nói đó mà không khỏi chấn động tinh thần. Xem ra có người muốn cướp hôn, có trò vui xem rồi. Chương 712 Tứ thiếu gia thủ đô. Cổ Quân, sao em lại gả cho người khác? Một người đàn ông phóng đến trước đài, hắn dùng giọng phẫn nộ chỉ trích cô dâu. Em không thích anh thì không sao. Nhưng sao em có thể cho người khác làm cha của con anh? Tiệc cưới đang náo nhiệt chợt im ắng như tờ, vài trăm ánh mắt cùng nhìn về phía người đàn ông mới xuất hiện. Người này khoảng 30 nhưng nếu nói về tướng mạo thì có vẻ thắng thế hơn hẳn so với chú rể Trương Thiểu Huy. Dáng người rất cao, không thể không nói. Nếu xét về ngoại hình thì cực kỳ xứng đôi với Cổ Quân. Thực tế ở đây có không ít người nhận ra người đàn ông này. Vì tên đàn ông thật sự có chú danh tiếng. Hắn là một trong tứ thiếu gia thủ đô, là Hàn Tử Khang. Tứ thiếu gia thủ đô này thường có một điểm giống nhau. Đó chính là rất thích những cô gái trong giới giải trí. Cổ Quân lại là người may trang phục cho các ngôi sao, cũng coi là người trong giới giải trí. Vì vậy bọn họ có liên hệ với nhau cũng không phải điều gì quái lạ. Có một vài người biết chuyện thì cũng hiểu Hàn Tử Khang cũng từng có thời gian quan hệ khăng khít với Cổ Quân. Nhưng theo lý thì Cổ Quân trước khi đến với Trương Thiểu Huy thì đã chia tay với Hàn Tử Khang. Bây giờ nghe lời nói của Hàn Tử Khang thì giống như Cổ Quân vẫn còn tới lui với hắn. Thậm chí đứa con trong bụng Cổ Quân cũng là của Hàn Tử Khang. Một chuyện quan trọng và chân thật như vậy rất có thể làm hôn lễ hôm nay bị hớ. Vì một số người nghe nói Trương gia cũng không quá hài lòng với Cổ Quân. Bọn họ muốn con cháu mình lấy được một người vợ trong sạch. Nhưng Trương Thiểu Huy thật sự yêu thích Cổ Quân, hơn nữa cái thai lại là của hắn, vì vậy Trương gia mới thật sự tác hợp. Không thể nghi ngờ Cổ Quân có thể gả vào Trương gia cũng nhờ cái thai trong bụng. Nếu đứa trẻ này không phải là của Trương Thiểu Huy, sợ rằng Trương gia khó thể hủy bỏ buổi lễ một cách đơn giản như vậy. Vì sự kiêm này rõ ràng là sự nhục nhã cho Trương gia, như vậy Trương gia sẽ không bao giờ bỏ qua cho Cổ Quân. Nhưng cũng vì như thế mà một số người không hiểu rõ vì sao Hàn Tử Khang lại chạy đến gây rối trong hôn lễ. Hàn gia cũng có tiền. Chỉ cần nói về tiền thì Hàn gia mạnh hơn hẳn Trương gia. Nhưng vấn đề là Trương gia có thân thích với Triệu gia. Khốn nổi Triệu gia chỉ cần vung tay cũng có thể tiêu diệt Hàn gia. Vì vậy nếu Hàn Tử Khang có cách đầu thì không nên đến đây gây rối. Vì nếu kết quả là thế nào thì Trương gia cũng mất mặt. Nếu thật sự truy cứu trách nhiệm thì Hàn Tử Khang thật sự đáng tội. Chỉ sợ không còn mạng. Tất nhiên những người này dù có nghi hoặc nhưng không nói, bọn họ chỉ bình tĩnh xem diễn biến. Vì rất rõ ràng chuyện này chẳng phải thứ mà bọn họ có thể chó miệng vào. Lúc này biện pháp sáng suốt nhất là ngồi xem. Hàn Tử Khang, anh nói bậy bạ gì vậy? Cổ Quân cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã ngất đi. Nhưng nàng biết bây giờ mình không thể như vậy. Nếu nàng ngất đi thì hạnh phúc nửa đời sau sẽ không còn. Nàng cần phải cắn răng chống đỡ. Lúc này nàng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hàn Tử Khang. Tôi với anh đã chia tay 5 năm trước, bây giờ anh chạy đến vu oan cho tôi, anh có phải là người không? Cổ Quân, em đừng ra vẻ thanh cao. Chúng ta đã chia tay 5 năm trước, nhưng 5 năm qua tháng nào chẳng gặp mặt vài lần. Hàn Tử Khang cũng rất tức giận. Em nói Trương Thiểu Huy không ra hồn khi lên giường, vì vậy em để anh làm em thỏa mãn. Em lên giường ra sao? Còn không biết sao? Đáng lý ra chuyện em kết hôn không liên quan gì đến anh, nhưng đứa con trong bụng em là của anh. À, nói đến Trương Thiểu Huy, tao tình nguyện không sinh con ra cũng không muốn nó có người cha như mày. Anh ngậm máu phun người. Cổ Quân tức giận đến mức gương mặt trắng bệch. Hàn Tử Khang, tôi cảnh cáo anh, hôm nay là hôn lễ của tôi. Tôi không muốn gây chuyện, nhưng nếu anh cứ tiếp tục gây rối, đừng trách tôi không khách khí. Trương Thiểu Huy cuối cùng cũng mở miệng nói, vẻ mặt hắn tái nhợt, thân thể hơi run, rõ nàng đang cố nhẫn nại. Trương Thiểu Huy, mày đừng làm tao sợ. Ông không phải kẻ sợ chết. Mày thích chơi mấy con đàn bà dâm đãng đã qua tay ông. Điều này cũng không sao. Nhưng mày không thể cướp con tao đi được. Mày muốn chơi con đàn bà dâm đãng này sao? Vậy thì bảo Cổ Quân đi phá thai đi, như vậy tao sẽ để mặc mày muốn làm gì thì làm. Hàn Tử Khang rõ ràng không sợ Trương Thiểu Huy, cuối cùng hắn còn châm chọc Trương Thiểu Huy. Tao cũng không hiểu vì sao mày lại yêu loại phụ nữ như con Cổ Quân này. Với thân thể của mày mà không thể làm nó thỏa mãn trên giường sao? Con này lên giường rất nhiệt tình. Đúng là không có mấy đàn ông chịu nổi. Nhớ năm xưa khi ông phá trinh nó. Ôi giời, rên kinh hồn, câm mồm. Một tiếng hét vang lên cắt ngang lời Hàn Tử Khang. Hàn Tử Khang, nếu anh còn náo loạn ở đây, Tống Ngọc Mị tôi đảm bảo sẽ làm cho Hàn gia không còn chỗ dựa nào ở thủ đô. Người mở miệng là Tống Ngọc Mị. Cuối cùng nàng cũng không chịu nổi ngôn ngữ ô uế của Hàn Tử Khang. Nàng cũng rất tức giận khi hôn lễ của Cổ Quân bị phá hoại. Tống đại tiểu thư cô cũng quá tức giận rồi. Hàn Tử Khang không biết có phải đã ăn gan báo hay không mà rất lớn gan. Hắn biết rõ Tống Ngọc Mị là đại tiểu thư Tống gia nhưng vẫn không sợ. Rõ ràng vẫn muốn làm loạn. Con bà nó, loại người này muốn ăn đòn sao? Một âm thanh bất mãn vang lên. Triệu Hiểu Trác mặc trang phục phù rể chợt vọt đến trước mặt Hàn Tử Khang. Hắn vung quyền đánh vào má Hàn Tử Khang, đồng thời còn tung một cước vào hạ bộ đối phương. Á! Hàn Tử Khang kêu lên thảm thiết, hắn ôm hạ bộ ngã xuống đất. Con bà nó, ông giấm chết mày, ông vất vả lắm mới được làm phù rể một lần, mày dám chạy đến phá ông sao? Triệu Hiểu Trác vừa mắng vừa dùng chân đá Hàn Tử Khang. Mà Hàn Tử Khang vừa rồi còn kêu gào thảm thiết, lúc này đã không phát ra âm thanh nào. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám nói gì. Triệu Hiểu Trác đánh người, bọn họ dám nói gì? Hơn nữa, cho dù bọn họ có nhiều người không quen Trương Thiểu Huy nhưng cũng thấy Hàn Tử Khang quá đáng. Nếu đến cướp dâu thì còn chưa nói, mọi người thấy đối phương không phải đến cướp dâu, căn bản là đến làm nhục Cổ Quân và Trương Thiểu Huy. giống như hắn có thù lớn với hai vợ chồng sắp cưới này. Triệu Hiểu Trác hành hung Hàn Tử Khang ít nhất là 4-5 phút, sau đó hắn mới dừng tay. Lúc này Hàn Tử Khang đã bầm dập mặt mày, hắn nằm yên không nhúc nhích, chẳng biết đã hôn mê hay toi rồi. Này, Hạ Thiên, đến giúp tôi một chút. Triệu Hiểu Trác hình như còn chưa muốn bỏ qua, hắn nhìn lướt qua đám khách nhìn thấy Hạ Thiên, sau đó hắn mở miệng gọi. Chương 713. Biến mày thành phụ nữ, không giúp. Hạ Thiên căn bản không có hứng thú, hắn lười biếng trả lời một câu. Triệu Hiểu Trác lập tức buồn bực. Con bà nó, chúng ta tốt xấu gì cũng là anh em thân thích, giúp một việc khó khăn vậy sao? Tất nhiên là không được. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm trả lời. Chú rể anh hỗ trợ, như vậy chẳng phải mất mặt anh sao? Trong lòng mọi người chợt bùng lên một ý nghĩ cổ quái. Triệu Hiểu Trác đã đánh Hàn Tử Khang chết khiếp. Nhưng nếu so sánh thì trước nay Hạ Thiên nổi tiếng ra tay ác liệt. Bây giờ lại không nể mặt Triệu Hiểu Trác. Tôi mời anh giúp, không được sao? Triệu Hiểu Trác có chút bất đắc dĩ. Không thể, Hạ Thiên trả lời. Còn bà nó, tôi đã nói mời, anh còn muốn thế nào nữa? Triệu Hiểu Trác thật sự buồn bực. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn nói. Thấy bộ dạng chú đáng thương, anh cho chú một cơ hội, anh gọi anh một tiếng anh rể, anh sẽ giúp chú. Tôi đáng thương sao? Triệu Hiểu Trác có chút tức tối. Gọi em rể được chưa? Không được, Hạ Thiên phản bác ngay. Triệu Hiểu Trác suy nghĩ hơn 30 giây, cuối cùng hắn bất đắc dĩ hô một tiếng. Được rồi, anh rể tới giúp tôi mau lên. Như vậy mới ngoan. Hạ Thiên gật đầu thỏa mãn, sau đó hắn lóe người xuất hiện trước mặt Triệu Hiểu Trác. Nói đi, chú muốn anh hỗ trợ thế nào? Có phải cứu sống thằng ngu này không? Thật ra anh cảm thấy không nên cứu, cho hắn chết đi. Tất nhiên là không phải, người này chưa chết, tôi đánh người có chừng mực, loại này chỉ sợ chết khiếp mà thôi. Triệu Hiểu Trác lắc đầu. Hơn nữa loại này chết cũng như không. Nhưng hắn dám đến làm loạn trong hôn lễ của anh họ tôi, làm hại tôi không làm phụ rể thuận lợi. Nếu cứ để hắn chết thì quá sướng rồi. Vậy cậu muốn anh hỗ trợ cái gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Có phải anh có biện pháp biến một người đàn ông trở thành phụ nữ? Triệu Hiểu Trác mở miệng hỏi. Hạ Thiên đã vài lần uy hiếp biến đổi giới tính của hắn. Tất nhiên hắn rất lo đến vấn đề này. Tất nhiên là có, chú muốn thử không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không cần, tất nhiên là không cần. Triệu Hiểu Trác lại càng hoảng sợ. Anh đừng thử lên người em còn là Sử Nam. Chú mà là Sử Nam thì cô ta là Sử Nữ. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Hiểu Trác, sau đó hắn chỉ vào phụ dâu cách đó không xa. Sao? Triệu Hiểu Trác chợt ngẩn ngơ. Anh cái gì mà anh? Chú cho rằng anh không biết tối qua chú và cô ta làm vài cước sao? Hạ Thiên bĩu môi. Muốn gạt anh sao? Con bà nó, sao anh lại biết chuyện này? Triệu Hiểu Trác ngẩn ngơ, mà phụ dâu cách đó không xa lại đỏ mặt. Vì chẳng gì anh không biết. Hạ Thiên dõng dạc nói. À, được rồi, xem như anh lợi hại, anh trước tiên giúp em biến hắn thành đàn bà đi. Triệu Hiểu Trác chỉ vào Hàn Tử Khang đang nằm trên mặt đất. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chú muốn biến hắn thành phụ nữ làm gì? Chú có hứng với hắn sao? Hừ, cho dù anh là anh rể của tôi thì cũng không được vu tội bậy bạ như vậy. Triệu Hiểu Trác có chút bi phẫn. Tôi đây rất bình thường. Triệu Hiểu Trác dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Tên này chạy đến làm loạn hôn lễ, còn nói ra những lời ô uế với chị dâu tương lai của tôi. Tôi muốn biến hắn thành phụ nữ, sau đó lợi dụng vào đó làm ra kỷ lục Guinness. Kỷ lục Guinness là thứ gì? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Triệu Hiểu Trác chợt ngẩn ngơ, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Tóm lại em muốn biến hắn thành người phụ nữ tiếp khách nhiều nhất. Đợi đến khi hắn thành phụ nữ thì em sẽ cho hắn đi tiếp khách miễn phí. Không đúng. Ai leo lên người hắn em sẽ cho 100 đồng. Ý kiến này rất tốt. Hạ Thiên tán thưởng một câu, sau đó hắn lấy ra ngân châm đâm vài chục cách lên người Hàn Tử Khang. Cuối cùng hắn nói với Triệu Hiểu Trác. có thể được, một tháng sau tên này sẽ chẳng khác gì phụ nữ. Được, để tôi xem, giam hắn một tháng xem sao. Triệu Hiểu Trác nhấc Hàn Tử Khang lên. Tôi đi trước. Triệu Hiểu Trác nói đi là đi, hắn không tiếp tục làm phụ rể mà mang theo Hàn Tử Khang đi ra ngoài đại sảnh. Đại sảnh chợt yên ắng, không ai nói gì, giống như chưa có gì xảy ra. Nhưng dù rất nhiều người muốn xem như chưa có chuyện gì xảy ra thì sự việc cũng đã phát sinh. Tuy rất nhiều người cảm thấy Hàn Tử Khang cố ý đến làm loạn, những lời tên này vừa nói ra không hẳn là thật. Bây giờ Hàn Tử Khang bị Triệu Hiểu Trác đưa đi, nhưng nếu nói Hàn Tử Khang muốn phá hoại hôn lễ, như vậy vẫn là thành công. Bởi vì nghi thức hôn lễ sắp kết thúc cũng không còn được cử hành. Bữa tiệc lại bắt đầu. Món ăn đưa ra nhưng đôi tân hôn lại không đi ra mời rượu. Rất nhiều người bụng dạ biết rõ hôn lễ này đã bị hớ, Trương gia rõ ràng không thể nào tiếp nhận nhục nhã này. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Hắn rất vui vì thức ăn được đưa lên. Đặc biệt là cả bàn chỉ có mình hắn và An Khả Khả. Lúc này An Khả Khả đã cực kỳ đói bụng nhưng vẫn nhai nuốt chậm rãi, cũng không ăn như lang như hổ giống Hạ Thiên. Cuối cùng một bàn chuẩn bị cho 10 người ngồi đã chẳng còn gì, Hạ Thiên và An Khả Khả ăn sạch sẽ. Tiệc cưới trước đó khá náo nhiệt, bây giờ trở nên quạnh quẽ. Những vị khách thấy tình huống không đúng đã vội bỏ đi. Ngược lại Hạ Thiên và An Khả Khả ngồi đến cuối cùng. Chúng ta cũng nên đi thôi. An Khả Khả đã ăn no, nàng thấy đại sảnh không còn ai, vì vậy không nhịn được phải kéo Hạ Thiên nhắc nhở. Được rồi. Hạ Thiên gật đầu. Chúng ta đi tìm vợ Mị Mị nói một tiếng. Hạ Thiên kéo An Khả Khả đứng lên, hắn đang định đi tìm thì Tống Ngọc Mị chợt đi đến. Vợ Mị Mị, tôi đang định đi tìm chị. Hạ Thiên vội vàng tiến lên nói. Cậu còn chưa đi à? Tôi cũng muốn đến tìm cậu, mau theo tôi, tình huống của chị Quân hỏng bét rồi. Tống Ngọc Mị rất lo lắng, nàng thấy Hạ Thiên thì vội vàng kéo hắn ra ngoài. Tống Ngọc Mị kéo Hạ Thiên vào thang máy. Cuối cùng lên lầu 18 thì đi ra. Sau đó lại vội vàng đi vào một gian phòng. Hạ Thiên thấy Cổ Quân còn mặc áo cưới đang nằm trên giường với vẻ mặt tái nhợt. Nàng bất tỉnh nhân sự, mà Trương Thiểu Huy đang ở bên canh, vẻ mặt có chút lo lắng. Hạ Thần Y, cậu đến rồi. Khi thấy Hạ Thiên đến thì Trương Thiểu Huy đứng lên. Cổ Quân hình như uống rất nhiều rượu. Hạ Thiên đến bên giường, hắn bắt mạch cho Cổ Quân, sau đó khẽ gật đầu. Uống rất nhiều, thiếu chút nữa làm con anh say chết. Chương 714. Hạ Thiên lại nổi tiếng. Cái gì? Tống Ngọc Mị ở bên cạnh chợt lắp bắp kinh hãi. Cổ Quân và cháu có việc gì không? Vợ Mị Mị cũng là chị thông minh, chị tìm được tôi, vì vậy chị ấy và đứa bé đều không sao. Hạ Thiên hời hợt nói. Sau đó hắn lấy ngân châm đâm lên người Cổ Quân. Một lát sau Tống Ngọc Mị ngạc nhiên thấy một dòng chất lỏng chảy ra từ ngón tay của Cổ Quân. Lúc này trong phòng cũng nồng nặc mùi rượu. Được rồi, cồn trong cơ thể cô ấy đã bị tôi đẩy hết ra ngoài. Nhưng cô ấy còn quá đau lòng, vì vậy chỉ ngủ một lúc sẽ không sao. Lúc này Hạ Thiên thu ngân châm rồi nói với Tống Ngọc Mị. Hạ Thần Y, cảm ơn cậu. Trương Thiểu Huy dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên. Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn vợ Mị Mị của tôi là được. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn nhìn Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, chị còn ở lại đây nữa sao? Hay theo tôi quay về nhé. Cậu về đi, tôi còn phải ở lại đây chăm sóc chị Quân. Tống Ngọc Mị lắc đầu nói. Chị ấy không phải có chồng chăm sóc sao? Hạ Thiên nhìn Trương Thiểu Huy. Chị ấy đã không còn chồng. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Trương Thiểu Huy, hình như vẫn rất bất mãn với hắn. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn Trương Thiểu Huy. Anh không muốn lấy vợ nữa sao? Hạ Thần Y, không phải như vậy, chẳng qua bây giờ cha mẹ tôi rất tức giận tôi. Trương Thiểu Huy có chút bất đắc dĩ. Trương tiên sinh, anh về trước đi, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt chị Quân. Tống Ngọc Mị mở miệng nói. Trương Thiểu Huy nở nụ cười khổ sở, sau đó hắn khẽ nói. Tống Tiểu Thư, làm phiền chuyển lời cho Cổ Quân. Dù cha mẹ tôi thế nào, tôi vẫn trước sau như một với cô ấy. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc con. Anh nên giữ lời. Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói. Nàng có rất ít bạn bè, vì vậy nàng rất quý trọng từng người. Bây giờ nàng thấy bạn mình như vậy, trong lòng tất nhiên sẽ cảm thấy không tốt đẹp gì. Trương Thiểu Huy muốn nói gì đó, đúng lúc điện thoại vang lên, vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ. Tống Tiểu Thư, Hạ Thần Y, tôi đi trước. Trương Thiểu Huy không nhận điện thoại, hắn bắt chuyện với Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị rồi vội vàng bỏ đi. Các người cùng về đi, bây giờ tâm tình của chị Quân không tốt, có người ngoài sẽ không ổn. Khi Trương Thiểu Huy rời khỏi phòng thì Tống Ngọc Mị nói với Hạ Thiên. Được rồi, Hạ Thiên đồng ý. Tuy hắn không ngại ở cùng Tống Ngọc Mị, nhưng không có lòng ở lại với Cổ Quân. Vì vậy hắn quyết định cùng An Khả quay về khách sạn. Khi Hạ Thiên và An Khả Khả về đến khách sạn thì đám phóng viên đã đi sạch, còn mẹ Trần Di cũng không thấy đâu. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ chẳng quan tâm đến vài vấn đề này. Vì vậy đêm đó hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu da thịt biến dị của An Khả Khả, thuận tiện kiểm tra nàng từ trên xuống dưới, cũng coi như vui vẻ. Đến tối, những tin tức về An Khả Khả chợt bùng phát. Người đại diện của An Khả Khả chết một cách ly kỳ, nghe nói trước khi chết đã không còn quan hệ gì với An Khả Khả. Mẹ Trần Di cực kỳ tuyệt vọng, bà nó An Khả Khả hại chết con mình. Bạn chi trai thần bí của An Khả Khả đánh mẹ Trần Di, bộc lộ thân phận của bạn trai An Khả Khả. Thân phận của bạn trai An Khả Khả đã được bộc lộ. Tin độc nhất vô nhị, thần y Hạ Thiên và bạn gái ngôi sao. Những tin tức như vậy có thể thấy ở khắp nơi. Các loại suy đoán về cái chết của Trần Di cũng nhanh chóng bùng nổ khi công khai quan hệ giữa Hạ Thiên và An Khả Khả. Cuối cùng đều là những tin tốt về Hạ Thiên và An Khả Khả. Còn cái chết của Trần Di cũng bị quên lãng. Hạ Thiên cũng trở thành danh nhân. Tất nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều quên lãng với cái chết của Trần Di. Ít nhất cục trưởng cục công an thành phố La Dân Sinh cũng khó thể quên. Tuy Trần Di không phải là nhân vật gì lớn, nhưng vấn đề là người chết cùng nàng là Trịnh Nam Tân. Giống như những gì người ta thường suy đoán, Trịnh Nam Tân có liên hệ rất chặt với quan viên. Vì vậy Trịnh Nam Tân chết lập tức làm cho nhiều người chú ý. La Dân Sinh phải chịu áp lực. La Dân Sinh thân là thủ lĩnh 60.000 cảnh sát thủ đô. Lão vốn không cần tự mình xem xét vụ này, nhưng cuối cùng lão không thể không chen vào. Người phụ trách vụ án chính là tổ trưởng tổ trọng án cục công an quận Đông, là Lương Chính. Người này hơn 40, kinh nghiệm phong phú, là tài năng phá án của công an quận Đông. Lúc này La Dân Sinh đang ở trong phòng làm việc nghe báo cáo của Lương Chính. Cục trưởng, căn cứ vào điều tra của chúng ta thì Lý Đạo Minh nhảy lầu tự sát. Trịnh Nam Tân và Trịnh Khắc Lương cùng chơi trò tình yêu với Trần Di. Kết quả là Trịnh Nam Tân và Trần Di chết. Đại khái là như vậy, Lương Chính nói vắn tắt. Nhưng bên trong có vài sự kiện đáng ngờ. Điều gì đáng ngờ? La Dân Sinh hỏi. Đầu tiên là Lý Đạo Minh, lão không có lý do gì để tự sát. Trịnh Khắc Lương lại không thừa nhận cùng Trịnh Nam Tân và Trần Di chơi trò tình yêu. Chúng tôi còn tìm được ở hiện trường một chai rượu, bên trong là chất kích thích, chỉ còn lại nửa bình. Rõ ràng là bị người ta uống hơn phân nửa. Nhưng chúng tôi đã xét nghiệm máu của Trịnh Nam Tân và Trần Di, cả hai đều không có chất này. Lương Chính nói ra nghi ngờ của mình, cuối cùng còn ném ra nghi ngờ lớn nhất. Chúng tôi còn tìm được một chiếc điện thoại ở hiện trường. Đó là điện thoại của An Khả Khả. Chúng tôi hoài nghi lúc đó An Khả Khả có mặt ở hiện trường. Thậm chí người bị ép uống hết nửa bình rượu là An Khả Khả. Vậy các anh đã tìm An Khả Khả để điều tra chưa? La Dân Sinh hỏi. Chúng tôi đã đi qua nhưng đã bị cản lại. Lương Chính có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn lấy một phần báo chí ra đưa cho La Dân Sinh. Cục trưởng, anh xem cái này. La Dân Sinh nhận lấy tờ báo, lão xem qua trong lòng thầm mắng một câu, đúng là gặp duyệt. Việc này có liên quan đến Hạ Thiên sao? La Dân Sinh không nhịn được phải hỏi. Cục trưởng, nghe đồn Hạ Thiên có năng lực thần kỳ. Nếu thật sự là cậu ta ra tay, Như vậy cái chết của Lý Đạo Minh, Trình Nam Tân và Trần Di đều có thể. Lương Chính khẽ nói, có lẽ Trình Nam Tân và Trần Di muốn gây bất lợi cho An Khả Khả. Sau đó Hạ Thiên phát hiện ra, cuối cùng là như vậy. Thật ra chúng tôi còn xem camera ở gần hiện trường, Hạ Thiên và An Khả Khả có hiểm nghi lớn. La Dân Sinh trầm ngâm, sau đó lão hỏi, vậy thì sao? Có chứng cứ trực tiếp không? Chương 715, ngày nghỉ. Không có thì đi tìm chứng cứ, tìm không thấy cũng không được nghi ngờ lung tung, hiểu chưa? La Dân Sinh có chút mất vui. Tôi mặc kệ các người đi phá án thế nào, tóm lại nhanh chóng kết án cho tôi. Lương Chính chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn khẽ gật đầu. Hiểu rồi, cục trưởng, tôi biết phải làm sao. Tốt, anh quay về đi trước ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, tôi hy vọng vụ án này sẽ có kết quả chính xác. La Dân Sinh phất phất tay. Lương Chính gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của La Dân Sinh, trong lòng hắn thầm sinh ra cảm giác ủ rũ. Hắn định kéo La Dân Sinh giúp mình điều tra An Khả Khả. Nhưng bây giờ hắn đã có thể thấy, vị cục trưởng của mình không dám đắc tội với Hạ Thiên. Vì vậy trừ khi hắn có chứng cứ, nếu không thì đừng hòng đưa An Khả Khả về cuộc điều tra. Lương Chính vừa rời khỏi phòng làm việc thì La Dân Sinh đã không nhịn được phải thở dài. Cũng không biết có phải vì cảm giác hay không. Kể từ khi Hạ Thiên vào thủ đô, sự việc phát sinh chợt nhiều hơn. Cũng không biết đến khi nào hắn mới rời khỏi thủ đô. La Dân Sinh bắt đầu mong mỏi Hạ Thiên rời khỏi thủ đô. Lão làm cục trưởng nhiều năm và cố gắng công tác thật công chính. Nhưng dù là như vậy, khi đối mặt với một số người, đối mặt với vài vụ án thì lão không thể nào công chính. Trong thành phố này có rất nhiều người không thể động vào. La Dân Sinh biết rất rõ mình không thể đắc tội với Hạ Thiên, vì người này có năng lực không tầm thường. Điều này làm lão không dám đắc tội. Hơn nữa Hạ Thiên ở thủ đô cũng có bối cảnh, căn bản không thể đắc tội. Đừng nói là các vụ án đều không có chứng cứ gì. Dù thật sự có thì lão cũng chưa chắc cho người đi bắt đối phương. Khi La Dân Sinh mong mỏi Hạ Thiên rời khỏi thủ đô, trong một gian phòng khách sạn nào đó ở thủ đô, cũng có người đang hỏi Hạ Thiên về vấn đề này. Khi nào thì anh quay về Giang Hải? Người hỏi là An Khả Khả, nàng dựa lên người Hạ Thiên như một chú mèo ngoan, giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Anh cũng không biết. Hạ Thiên thật ra cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thật ra anh cũng muốn về, nhưng bây giờ An còn có chuyện chưa làm xong. Anh cũng không cần phải làm xong việc mới về. Thật ra đừng nghĩ là thủ đô và Giang Hải cách nhau quá xa. Chỉ mấy giờ là về đến nhà rồi. An Khả Khả cong miệng nhỏ đáng yêu. Em không thể đợi anh ở thủ đô, anh tiến em về Giang Hải được không? Em nói cũng đúng. Hạ Thiên suy nghĩ. Trước tiên anh suy xét lại đã, em vội về Giang Hải lắm sao? Cũng không phải là vội, chẳng qua ở Giang Hải thoải mái hơn. Gần đây em không có việc gì làm, trước đó có rất nhiều phiếu hẹn nhưng đã bị Trần Di đưa đi. An Khả Khả lộ ra nụ cười mê man. Em đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, em cũng không muốn tiếp tục là ngôi sao. Không thích thì đừng làm. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng từ nhỏ em đã làm diễn viên, nếu đột nhiên không đóng phim thì em còn biết làm gì đây? An Khả Khả có chút buồn rầu. Em phải nghỉ ngơi một thời gian, sau đó tìm một người đại diện khác. Em muốn sao cũng được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Em cho anh làm người đại diện thế nào? An Khả Khả nũng nịu hỏi. Hạ Thiên chợt buồn bực, thứ này hình như hắn không biết gì. Hì hì, nói đùa thôi. An Khả Khả thấy biểu cảm của Hạ Thiên thì không khỏi cười thành tiếng. Nhưng anh phải giúp em tìm một người đáng tin làm người đại diện mới được. Bây giờ ngoài anh ra thì em chẳng biết đi tìm ai. Không có vấn đề. Nếu không thì chờ khi chúng ta về đến Giang Hải, anh sẽ để Kiều Đông Hải giúp. Sau đó sẽ tìm cho em vài vệ sĩ đáng tin cậy. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. À, anh sắp xếp như vậy là được. An Khả Khả nghe rõ lời nói của Hạ Thiên, nếu hắn bỏ mặc nàng mà đi thì rõ ràng là bi kịch. Cũng may An Khả Khả rất may mắn, Hạ Thiên không đuổi nàng đi, vài ngày sau hắn còn cùng ở một chỗ với An Khả Khả. tuy làn da của nàng có lực hấp dẫn chí mạng, nhưng điều này cũng không phải nguyên nhân để mỗi ngày hắn đều ở lại với An Khả Khả. Nguyên nhân quan trọng chính là gần đây Mộc Hàm không rảnh, Tống Ngọc Mị cũng vậy, ngay cả Tiểu Yêu Tinh cũng bó tay. Còn Đại Yêu Tinh Triệu Vũ Cơ, nàng hoàn toàn biến mất dạng. Tuy Isabella và Ngải Vi Nhi ở thủ đô nhưng hai người đều không cho ra chút tin tức, không biết đến đâu làm nhiệm vụ. Vì vậy Hạ Thiên chỉ biết cùng ở với An Khả Khả. An Khả Khả thật sự rất thích ở bên cạnh Hạ Thiên. Trước đó dù là Mộc Hàm hay những phụ nữ bình thường khác đều bị hắn quấn lấy không buông, nhưng An Khả Khả thì ngược lại. Có lẽ vì An Khả Khả còn nhỏ tuổi, dù sao cũng mới 17. Cũng có thể là An Khả Khả vừa bị Trần Di tín nhiệm nhất phản bội mà sinh ra đà kích. Nàng giống như chỉ hận không thể ở cùng Hạ Thiên mãi mãi. Hạ Thiên tất nhiên cầu còn chưa được, mỗi ngày nghiên cứu cơ thể An Khả Khả chính là niềm vui của hắn. An Khả Khả đáng lý ra còn trẻ trung, bây giờ bị hắn làm cho trưởng thành toàn diện. Tất nhiên thời gian hai người ở cùng nhau cũng không phải chỉ là lên giường. Lâu lâu An Khả Khả và Hạ Thiên cùng lên mạng đọc tin, thậm chí cùng hắn luyện võ và chơi vài trò. An Khả Khả còn năn nỉ Hạ Thiên dạy mình thuật phòng thân. Tuy chỉ học xong vài chiêu nhưng với khí lực hiện có, nàng có thể làm cho người bình thường không thể đến gần. Sở dĩ phải học thuật phòng thân vì vệ sĩ của An Khả Khả chưa chắc đã đáng tin cậy. Nàng đã có sẵn vệ sĩ nhưng từ khi nàng gặp chuyện không may thì chẳng thấy ai. Không biết có phải vì vấn đề của Trần Di hay không mà bỏ đi sạch. Vô tình đã đến ngày mùng 7 tháng 10, 9 giờ tối, An Khả Khả và Hạ Thiên ngồi trên giường xem tivi. Vài ngày qua nàng cùng ở với Hạ Thiên, mỗi ngày hắn cũng em tivi. Ông xã, điện thoại kia. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại nhìn thoáng qua, dãy số không xa lạ, là của Isabella. Chị Isabella, chị. Hạ Thiên vừa nhận điện thoại thì Isabella đã lên tiếng cắt đứt lời. Chồng nhỏ, đến mau, mau cứu huấn luyện viên. Giọng nói của Isabella cực kỳ lo lắng. Chương 716. Thực lực của đệ nhất công tử một bãi đậu xe khổng lồ dưới mặt đất. Isabella đang cầm súng ngắn. Nàng dùng một tay ôm lấy Ngải Vi Nhi tránh sau một chiếc xe. Vẻ mặt rất lo lắng. Lúc này vẻ mặt Ngải Vi Nhi tái nhợt, khóe miệng co vết máu, rõ ràng bị thương rất nặng. Isabella, em mau đi đi, đừng quan tâm đến chị, nếu không chúng ta khó ai giữ được mạng sống. Ngải Vi Nhi dùng giọng suy yếu nói. Đối thủ quá mạnh mẽ, em cũng không phải là đối thủ của hắn. Không huấn luyện viên, em sẽ không để mặc chị. Isabella nói rất kiên quyết. Nếu đi thì chúng ta cùng đi, không thể cho chị chết ở đây được. Isabella, đừng ngỡ ngẩn. Chúng ta là sát thủ. Mà sát thủ thì có thể chết bất cứ lúc nào. Chị chết ở đây cũng không đáng gì. Nhưng em còn sống thì phải đi. Đừng ở đây chịu chết. Đây không phải là phong cách của chúng ta. Ngải Vi Nhi có hơi lớn tiếng trong giọng nói còn mang theo hương vị mệnh lệnh. Chị là huấn luyện viên của em. Bây giờ em nghe lời chị, lập tức rời khỏi chỗ này, rời khỏi thủ đô. Thật xin lỗi, huấn luyện viên. Sau khi chúng ta trốn ra ngoài thì chị có thể trừng phạt em. Nhưng bây giờ em không thể nghe theo mệnh lệnh của chị. Isabella rất quyết tâm. Khi nàng định nói thêm điều gì đó thì tiếng bước chân nặng nề chợt vang lên ở lối vào. Isabella khẽ đứng lên. Dưới ánh đèn không quá sáng của bãi đậu xe, nàng nhìn ra xa chỉ thấy một thanh hình cao lớn đi tới. Đối phương giống như cố ý làm cho tiếng bước chân trở nên nặng nề. Dù cách xa nhau vài trăm mét nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được khí thế hùng mạnh bùng ra trên người đối phương. Đây là sát khí làm người ta không rét mà run. Khi thấy hình bóng cao lớn kia thì Isabella chợt cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Không lâu trước đó huấn luyện viên bách chiến bách thắng của nàng đã bị đối phương đánh bại. Tuy nàng đã bất ngờ đến cướp huấn luyện viên ra, nhưng đối phương vẫn hùng mạnh làm nàng sợ hãi. Huấn luyện viên, chỉ ở đây đừng nhúc nhích, em sẽ thu hút sự chú ý của hắn. Isabella cúi người hạ giọng nói.

dù bây giờ khí lực nàng mạnh hơn xưa rất nhiều nhưng cũng không phải là đối thủ của Triệu công tử. Nàng không thể nào đứng vững, luồng lực lượng đẩy nàng ra phía sau vài bước. Keng keng keng. Triệu công tử ném vài chục cây phi đao xuống đất, sau đó nói bằng giọng khinh thường: còn thủ đoạn gì thì sử dụng hết đi. Chương 717. Lần sau sẽ tính sổ. Anh Isabella không nói gì. Lúc này nàng có chút tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn hy vọng chồng có thể chạy đến nhanh nhanh. Khốn nổi, vừa rồi nàng điện thoại cho chồng, đến bây giờ cũng mới là 10 phút. Chồng nhỏ của nàng có đến cũng chẳng thể nhanh như vậy được. Anh muốn biết ai muốn giết mình sao? Không có vấn đề, tôi có thể nói cho anh biết, nhưng anh phải thả Isabella. Âm thanh của ngài Vi Nhi lại truyền đến. Nếu bây giờ cô nói ra, tôi vui vẻ thì sẽ bỏ qua cho một hoặc hai người. Nhưng tôi nói cho các cô biết, các cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Triệu công tử hừ lạnh một tiếng. Còn cố chủ là ai? Điều này không quan trọng với tôi. Chẳng qua chỉ là một tên yếu ớt phải mời sát thủ giết tôi mà thôi. Huấn luyện viên, chỉ cứ nói cho hắn biết đi. Isabella lúc này vội vàng mở miệng nói. Ngài Vi Nhi không nói gì, nàng đang suy nghĩ xem có nên giả tạo một cái tên sao. Xem ra các người chỉ muốn kéo dài thời gian. Triệu công tử hừ nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ các người cho rằng còn có người cứu mình ra từ trong tay tôi sao? Triệu công tử trở nên cực kỳ kiêu ngạo. Trong thủ đô này không có người nào có thể cứu kẻ trong tay Triệu công tử tôi. Anh chính là tên Triệu công tử ngu ngốc sao? Một âm thanh đột nhiên vang lên ở bên người Isabella. Hạ Thiên. Vẻ mặt Triệu công tử chợt biến đổi. Hạ Thiên đã vào thủ đô hơn một tháng. Khoảng thời gian này hắn cố gắng tránh gặp mặt Hạ Thiên. Nhưng hắn không ngờ mình có thể gặp Hạ Thiên dưới tình cảnh này. Lúc này hắn đã hiểu vì sao hai nữ sát thủ muốn kéo dài thời gian, vì các nàng có viện binh hùng mạnh. Chồng nhỏ, cậu đến rồi à? Isabella lúc này chợt vui mừng không hiểu, sau đó nàng vội vàng nói: mau, chồng nhỏ, cậu xem huấn luyện viên kia, chị ấy bị thương rất nặng. Isabella còn chưa dứt lời thì cảm thấy thân thể nhẹ băng. Hạ Thiên ôm nàng lóe người đến bên cạnh ngài Vi Nhi. Sau đó hắn lại đưa tay bế ngài Vi Nhi lên. Không biết có phải nhìn thấy Hạ Thiên đã đến hay không, lúc này ngài Vi Nhi đã hôn mê. Triệu công tử, sao anh dám đánh vợ tôi bị thương nặng như vậy? Hạ Thiên rất tức giận. Hạ Thiên, các cô ấy muốn giết tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Triệu công tử dùng giọng không nhanh không chậm nói: bây giờ tôi phải vội về trị thương cho vợ, không quan tâm đến anh, lần sau tôi sẽ tính sổ anh sau. Hạ Thiên dù rất muốn xử lý Triệu công tử nhưng thương thế của ngài Vi Nhi rất nặng. Hắn phải lập tức tìm chỗ trị thương cho nàng, không được chậm trễ. Vì vậy hắn quyết định trước tiên buông tha cho Triệu công tử. Dù sao thì sau này hắn muốn xử lý Triệu công tử thế nào cũng được, thương thế của ngài Vi Nhi là quan trọng hơn. Hạ Thiên nói xong lời này thì ôm ngài Vi Nhi và Isabella bỏ đi. Triệu công tử cũng không ngăn cản. Điều này làm cho Isabella cảm thấy khó hiểu. Triệu công tử còn nói chưa có ai cứu người khỏi tay hắn, sao bây giờ lại chẳng ngăn cản? Một phút sau, trong một gian phòng gần bên bãi đậu xe khách sạn, Hạ Thiên đưa ngài Vi Nhi lên giường. Vì thời gian quá gấp mà hắn không kịp đưa ngài Vi Nhi trở lại khách sạn của An Khả Khả. Thậm chí hắn còn không tìm cách đặt phòng mà lập tức tiến vào một gian chưa có ai sử dụng. Hạ Thiên nhanh chóng lấy ra ngân châm, hắn đâm lên người ngài Vi Nhi. Thương thế của nàng quá nặng, hắn trực tiếp dùng nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm để điều trị cho nàng. Nhưng Hạ Thiên lúc này không phải dùng nhịch thiên để tứ châm tẩy tủy mà dùng nhịch thiên để nhị châm. Thực tế nhịch thiên để tứ châm cũng không phải dùng để trị thương, chẳng qua chỉ là cải tạo cơ thể. Nhưng nếu trị thương thì chẳng có hiệu quả, vì vậy sử dụng để nhị châm mới thích hợp. Tuy Isabella bị Triệu công tử cho một đấm nhưng dù xoa đối với nàng cũng không tính là quá nặng. Nàng có nhiệm vụ ở bên ngoài cảnh giới. Cũng may quá trình trị liệu rất thuận lợi. Chưa đến nửa giờ sau Hạ Thiên đã thu châm đứng lên. Ngài Vi Nhi cũng mở mắt. gương mặt xinh đẹp cũng không tái nhợt, khôi phục lại vẻ kiều diễm trước đó. Chị Isabella, để tôi chữa thương cho chị. Hạ Thiên không ngừng nghỉ mà lập tức chữa thương cho Isabella. Tất nhiên vết thương của Isabella không tính là nghiêm trọng, cũng không cần dùng nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm. Nói chung chưa đến 5 phút sau thì Hạ Thiên đã kết thúc quá trình trị liệu. Hầu như Isabella tê dại nửa người nhưng bây giờ đã khôi phục lại hoàn toàn. Chồng nhỏ, y thuật của cậu quá thần kỳ. Isabella ôm Hạ Thiên hôn một cái. Chị Isabella, sao chị lại chạy đến giết Triệu công tử ngu ngốc? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi một câu. Nói nhảm, chúng tôi giết người là vì tiền. Ngải Vi Nhi tức giận nói một câu. Đừng nghĩ Hạ Thiên cứu giúp mà nàng xóa hết bất mãn. Lần trước nàng bị hắn lột sạch sẽ, thiếu chút nữa đã thất thân cho hắn. Bây giờ nàng nhớ lại vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Vợ sư tỷ xinh đẹp, nếu không tôi giúp chị giết hắn, dù sao tôi cũng đang muốn xử lý hắn ta. Hạ Thiên nhìn Ngải Vi Nhi rồi nghiêm trang nói. Ngải Vi Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu muốn giết hắn là chuyện của cậu, không liên quan gì đến chúng tôi. Ngải Vi Nhi dừng lại một chút rồi hỏi một câu. Nếu cậu thật sự muốn giúp tôi, cậu nên giữ lại mạng hắn, sau này tôi sẽ đích thân đến lấy. Nhưng, vợ sư tỷ xinh đẹp, chỉ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hạ Thiên nhìn Ngải Vi Nhi, sau đó hắn dùng giọng chân thành nói. Nếu không tôi có thể biến chị làm sát thủ đệ nhất thiên hạ. Sau đó sẽ để chị đi xử lý Triệu công tử ngu ngốc. Thế nào? Ngải Vi Nhi không nói gì. Nàng biết Hạ Thiên muốn biến thành nàng sát thủ đệ nhất thế giới vì có ý gì. Vì Isabella đã nói qua với nàng. Và nàng cũng biết bản lĩnh của Hạ Thiên. Ít nhất bây giờ Isabella cũng mạnh hơn xưa rất nhiều. Nếu không phải là như thế thì tối nay Isabella căn bản không thể nào đưa nàng đến bãi đậu xe. Mà lúc này nàng đã chết. Nếu không cũng bị Triệu công tử bắt được. Không thể nghi ngờ Ngải Vi Nhi có chút đồng tâm. Nhưng vấn đề là nàng biết rõ quá trình kia. Isabella không giấu riêng mà nói nàng biết rõ. Nếu thật sự để Hạ Thiên cải tạo cơ thể, chỉ sợ nàng cũng như Isabella, trở thành món đồ chơi trên giường cho Hạ Thiên. Huấn luyện viên, nếu không chỉ có thể nghe lời chồng, cậu ấy có thể giúp chị. Isabella lúc này không nhịn được phải mở lời khuyên nhủ. Chương 718. Lại bị gạt, Ngải Vi Nhi vẫn không nói lời nào nhưng vẻ mặt liên tục biến đổi. Rõ ràng trong lòng nàng đang cố gắng vùng vẫy. Thực lực tăng trưởng là một hấp dẫn rất lớn đối với nàng. Nhưng nàng nghĩ đến những chuyện mà Hạ Thiên đã làm. Nghĩ đến vị sư phụ của hắn. Là người cha mà nàng trước nay luôn oán hận vì không chịu trách nhiệm. Trong lòng nàng vẫn không thể nào sinh ra hảo cảm với hắn. Nàng không thể nào tiếp nhận tình cảnh mình là món đồ chơi trong tay người khác. Nếu nàng thật sự trở thành con rối trên giường của Hạ Thiên, như vậy làm gì còn ý nghĩa? Chồng nhỏ, huấn luyện viên, các người cứ thương lượng, tôi ra ngoài thuê căn phòng này đã. Isabella mở miệng nói. Ngải Vi Nhi không khỏi sững sờ, nàng hỏi. Gian phòng này không phải em đặt sao? Huấn luyện viên, vừa rồi không có thời gian, vì vậy mà chồng vào bằng cửa sổ. Isabella giải thích một câu. Bây giờ em đang bị truy nã, đừng đi thì hay hơn. Ngải Vi Nhi chợt có một ý nghĩ, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Trước tiên cậu đi đặt phòng, lát nữa quay về nói sau. Được, Hạ Thiên không nghi ngờ gì, hắn lập tức xuống lầu. Vài phút sau Hạ Thiên thuê phòng và lên lầu, hắn mở cửa phòng mà trợn tròn mắt, người đâu? Isabella không thấy, vợ sư tỷ xinh đẹp cũng không trong phòng ca, hơn o, gơ, nơ, bóng người. Lại bị lừa. Hạ Thiên rất khó chịu. Hắn muốn lập tức đi bắt hai nàng quay về. Nhưng đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. An Khả Khả điện thoại đến. Sao anh còn chưa quay lại? An Khả Khả nói bằng giọng đáng thương trong điện thoại. Em ở một mình rất sợ. Được rồi, anh sẽ quay lại ngay. Hạ Thiên lập tức bỏ qua ý nghĩ truy đuổi Ngải Vi Nhi. Được, anh phải nhanh lên, em ngủ một mình không được. An Khả Khả nói bằng giọng nũng nịu, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên chuẩn bị đi ra thì điện thoại lại vang lên, lần này là Isabella điện thoại đến. Chồng nhỏ, xấu hổ quá, huấn luyện viên nói phải đi ngay, tôi cũng không có biện pháp gì khác. Isabella nói bằng giọng xin lỗi. Vốn nàng đã điện thoại cầu cứu Hạ Thiên, hắn không nói hai lời mà đi ngay, còn cứu hai nàng quay về. Vừa rồi còn thuận tiện chữa thương cho cả hai. Nhưng khốn nổi khi xong xuôi thì các nàng lén bỏ đi. Điều này làm cho Isabella ngửi được hương vị qua cầu rút ván. Nhưng khốn nổi nàng không dám cãi lệnh của ngài Vi Nhi. Vì vậy chỉ biết điện thoại xin lỗi Hạ Thiên. Chị Isabella, chị nhắn với vợ sư tỷ xinh đẹp, lần sau nếu để tôi gặp mặt, tôi nhất định sẽ đánh. Để chị ấy 3 ngày sau không thể xuống giường. Hạ Thiên bất mãn nói. Lưu manh. Bên kia truyền đến một âm thanh. Đó không phải là của Isabella, là của ngài Vi Nhi. Sau đó điện thoại cắt đứt. Rõ ràng ngài Vi Nhi tức giận cúp điện thoại của Isabella. Khi Hạ Thiên điện thoại lại thì đối phương đã cắt máy. Nếu để tôi bắt được, đảm bảo sẽ cho 7 ngày không thể xuống giường. Hạ Thiên rất mất hứng. Hắn quyết định lần sau sẽ hung hăng trừng phạt ngài Vi Nhi. Vì vợ sư tỷ xinh đẹp này quá kỳ cục. Thật ra với tốc độ và khứu giác siêu cường thì hoàn toàn có thể đuổi theo bắt ngài Vi Nhi trở lại. Nhưng An Khả Khả đang đợi hắn ở khách sạn. Hạ Thiên cũng không thể đi trừng phạt ngài Vi Nhi ngay được. 10 phút sau Hạ Thiên đã về đến khách sạn chỗ An Khả Khả. Gần một tuần An Khả Khả ở cùng với Hạ Thiên. Bây giờ Hạ Thiên vừa rồi khỏi thì nàng cảm thấy không thích ứng. Trong lòng luôn bất an. Căn bản rất khó ngủ. Vì vậy nàng phải điện thoại cho Hạ Thiên quay về. Tất nhiên Hạ Thiên về thì cũng không thể ngủ được. Cũng giống như những đêm trước đó. Trước khi đi ngủ An Khả Khả đều bị thử nghiệm sức chịu đựng và độ mềm dẻo của cơ thể. Đồng thời cũng được hưởng thụ khoái cảm kinh người. Sáng hôm sau, chúng ta ra ngoài dạo phố nhé. An Khả Khả đề nghị. Bây giờ đã hơn 10 giờ nhưng nàng và Hạ Thiên mới thức dậy chưa lâu. Mấy ngày nay nàng đều ở trong phòng. Bây giờ nàng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Bây giờ An Khả Khả cũng không muốn về Giang Hải vội. Dù sao nàng cũng không có tâm tình đóng phim hay quay phim quảng cáo. Vì vậy nàng muốn cùng Hạ Thiên ở trong thế giới của hai người. Cảm thấy như vậy là rất tốt. Đi dạo hình như cũng không có gì quá thú vị. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Coi như đi vì em. An Khả Khả ôm cánh tay Hạ Thiên và bắt đầu làm nũng. Được rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng hai người vừa bước ra khỏi cửa thì chuông điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn phát hiện người điện thoại đến là chủ nhân của tiếng chuông điện thoại, là Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên nhanh chóng nhận điện thoại. Hắn và Kiều Tiểu Kiều nói chuyện hơn 1 giờ. Đến khi hắn cúp điện thoại thì đã hơn 11 giờ. Có chuyện gì xảy ra? An Khả Khả ở bên cạnh hỏi thăm, lúc này nàng không nhịn được phải hỏi. Bây giờ nàng thấy Hạ Thiên có chút nghiêm túc, khác hẳn bộ dạng hì hì ngày thường. Hạ Thiên nhìn An Khả Khả, sau đó hắn mở miệng nói. Anh phải về Giang Hải. Sao? An Khả Khả duyên dáng kêu lên một tiếng. Khi nào thì đi? Tuy trước đó An Khả Khả rất muốn đi về Giang Hải. Nhưng những ngày qua nàng thấy Hạ Thiên không muốn về. Vì vậy nàng thuận theo tự nhiên. Nào ngờ bây giờ Hạ Thiên nhận một cuộc điện thoại rồi đột nhiên nói muốn về Giang Hải. Điều này làm nàng cảm thấy bất ngờ. Tất nhiên còn hiếu kỳ. Có gì xảy ra? Càng nhanh càng tốt. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói với An Khả Khả. Em ở đây một chút, anh ra ngoài làm chút chuyện. À, được. An Khả Khả khẽ gật đầu, sau đó nàng hỏi một câu. Em có nên đi đặt vé máy bay không? Tạm thời thì không. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn biết mất trong tầm mắt An Khả Khả. Khu căn cứ địa tổ. Mộc Hàm và Mỹ Nhi cùng sóng vai cùng một chỗ, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Chuyện trùng kiến án tổ đã chính thức được phép. Tổ trưởng cũng đã đồng ý với kế hoạch của chúng ta. Bây giờ anh ấy cũng ý thức Hạ Thiên không phù hợp quản lý án tổ. Xem ra Hạ Thiên thích hợp với chức vụ tổ trưởng trên danh nghĩa hơn. Mị Nhi khẽ nói. Gần đây cô có nói với cậu ấy về chuyện này chưa? Chưa, trước Quốc Khánh tôi chưa liên lạc với cậu ấy. Mộc Hàm lắc đầu. Tôi đang chuẩn bị điện thoại cho cậu ấy. Những ngày tiếp theo quá bận rộn. Tôi cũng định gặp mặt cậu ấy một chút. Đến lúc đó tôi sẽ nói về điều này. Nhưng tôi thấy một người chưa hẳn đã thuyết phục được cậu ấy. Tốt nhất phải là tôi và cô cùng một chỗ mới được. Mộc Hàm đang nói thì điện thoại vang lên. Nàng lấy điện thoại ra nhìn, vẻ mặt có chút cổ quái. Thật là trùng hợp, là điện thoại của chồng. Chương 719. Chữa bệnh cho Mỹ Nhi một lần nữa. Chồng, tôi đang định điện thoại cho cậu đây. Sao? Mộc Hàm nhận được điện thoại, nàng chưa nói dứt lời đã bị Hạ Thiên cắt đứt. Sau đó không khỏi hô lên một tiếng. Làm sao vậy? Mỹ Nhi không khỏi hỏi. Mộc Hàm để điện thoại xuống, nàng quay đầu nhìn Mỹ Nhi, vẻ mặt có chút mê man. Chồng đang trên đường đến đây, nghe nói cậu ấy phải lập tức về thành phố Giang Hải. Cái gì? Mị Nhi cũng kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Cậu ta sao lại đột nhiên quay về? Chuyện trùng kiến án tổ ở bên này vẫn chưa xong mà. Tôi cũng không biết, chẳng lẽ gần đây tôi không đi cùng cậu ta, vì vậy cậu ấy tức giận sao? Mộc Hàm cảm thấy có chút bất an. Không thể nào. Mị Nhi cảm thấy nguyên nhân không phải là điều này. Tuy những ngày gần đây cô không ở cùng cậu ta, nhưng theo tôi được biết thì cậu ta đang được ngôi sao An Khả Khả kia làm dịu. Ngày nào An Khả Khả kia cũng ở cùng cậu ta. Đúng vậy, chồng cùng không nhỏ mọn như thế, nếu thật sự muốn tôi thì có thể chủ động đến tìm. Mộc Hàm cũng có chút khó hiểu, cuối cùng nàng lắc đầu. Hừ, không đoán mò nữa, lát nữa gặp chồng sẽ biết ngay. Mị Nhi gật đầu, tình cảnh chợt trầm mặc. Hạ Thiên đột nhiên phải đi, điều này làm nàng không biết phải làm sao. Nửa giờ sau Hạ Thiên đi vào khu căn cứ địa tổ. Ủa, vợ Mị Nhi cũng ở đây sao? Tôi cũng đang muốn sang chỗ chị. Khi thấy Mị Nhi và Mộc Hàm đứng cùng nhau thì Hạ Thiên rất vui vẻ. Mị Nhi có chút kỳ quái. Cậu tìm tôi làm gì? Vợ Mị Nhi, thật ra tôi chủ yếu đến để tìm chị. Hạ Thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn Mị Nhi. Lần trước tôi chỉ thương cho chị đã cách đây một tháng. Bây giờ trong người chị chắc chắn đã có rất nhiều khí cực âm. Đã bắt đầu ảnh hưởng đến chị chưa? Trước khi tôi về Giang Hải thì muốn chữa triệt để cho chị. Nếu không bệnh tình phát tác mà không có tôi ở đây thì rất phiền. Mị Nhi có chút ngẩn ngơ. Nàng không ngờ Hạ Thiên cố ý đến vì mình. Lúc này cơ thể nàng thật sự đã xuất hiện tình huống như Hạ Thiên đã nói. Nhưng vì nàng rất bận, hơn nữa cũng có chút cố kỵ Hạ Thiên, vì vậy trước nay vẫn không chịu tìm hắn chữa bệnh. Nửa giờ trước Mị Nhi nghe tin Hạ Thiên đột nhiên muốn về Giang Hải. Tuy nàng lo lắng nhất là chuyện trùng kiến án tổ, nhưng nàng cũng rất bận tâm về tình huống cơ thể của mình. Nhưng dù thế nào nàng cũng không ngờ Hạ Thiên còn nhớ chuyện này, cố ý trước khi bỏ đi sẽ chữa bệnh cho nàng. Tuy Mị Nhi biết Hạ Thiên làm như vậy rõ ràng vì có tư tâm, hắn muốn nàng làm vợ hắn. Nhưng lúc này trong lòng nàng lạnh như băng, cũng cảm thấy có chút ấm áp. Dù sao từng ấy năm qua số người chính thức quan tâm đến nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Sao cậu đột nhiên phải về? Mị Nhi nhanh chóng phục hồi tinh thần, nàng mở miệng hỏi. Có chuyện rất quan trọng, tôi cần phải về xử lý. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó có chút vội vàng. Vợ Mị Nhi, tôi phải nhanh chóng chữa hết bệnh cho chị, tôi còn phải nhanh chóng quay về Giang Hải. Được rồi, hôm nay tôi cũng không có chuyện gì quan trọng. Mị Nhi có chút do dự, sau đó nàng gật đầu. Nàng biết rõ tình huống thân thể của mình, khí cực âm còn chưa được giải quyết thì sau này nàng còn xảy ra vấn đề. Cũng như lời Hạ Thiên nói, sau này khi nàng xảy ra vấn đề mà không có hắn bên cạnh, sợ rằng nàng phải chết cũng không biết được. Đi đến khu nhà của tôi. Mộc Hàm lúc này mở miệng nói. Tôi giúp các người cảnh giới đề phòng có chuyện xảy ra. Mị Nhi gật đầu, nàng cũng không từ chối. Thực tế nàng hy vọng có Mộc Hàm ở bên cạnh, nếu không Hạ Thiên chỉ hết bệnh cho nàng sẽ làm thêm vài món hoạt động khác. Vài phút sau ba người đến khu nhà của Mộc Hàm. Hạ Thiên tất nhiên rất quen thuộc với nơi này, cũng biết nơi đây rất an toàn, không bị quấy rầy. Khi hắn thi triển nhịp thiên đệ tứ châm cũng không xảy ra vấn đề. Vợ Mị Nhi cần phải cởi hết quần áo. Hạ Thiên chăm chú nhìn Mị Nhi. Có muốn tôi cởi giúp không? Không cần. Mị Nhi vô thức trả lời một câu, sau đó nàng nhìn không được phải hỏi. Không cởi không được sao? Không được. Hạ Thiên dùng giọng chân thành trả lời. Không tin em hỏi vợ tóc vàng xem, bắt buộc phải cởi. Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì gật đầu xác nhận. Quả thật là như vậy. Mộc Hàm nghĩ rằng thật ra Hạ Thiên cũng không phải là như thế. Lần đầu tiên hắn sử dụng nhịp thiên để tứ châm thì bắt Ninh Khiết phải cởi hết quần áo. Chẳng qua hắn chưa có kinh nghiệm, sợ mặc quần áo sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ hắn đã nhiều lần thi triển để tứ châm, rõ ràng quen thuộc với châm pháp, dù mặc quần áo cũng không có vấn đề. Bây giờ Hạ Thiên nói như vậy chẳng qua chỉ muốn thưởng thức tư thái hoàn mỹ của Mị Nhi mà thôi. Vì vậy hắn còn quyết định sau này sẽ luôn làm như vậy. Được rồi. Mị Nhi có chút bất đắc dĩ, trước tiên nàng tháo kính râm xuống, gương mặt tuyệt trần lộ ra ngoài. Sau đó nàng chậm rãi cởi bộ đồ màu đen bó sát người, tư thế ngạo nghễ hơn người của nàng cũng bộc lộ ra ngoài không khí. Mộc Hàm lần đầu tiên được nhìn thấy tư thái của Mị Nhi cũng ngẩn ngơ. Lúc này nàng mới hiểu vì sao chồng theo bám Mị Nhi không tha. Nếu nàng là đàn ông thì sợ rằng nhìn thấy bộ dạng của Mị Nhi cũng khó thể bỏ qua. Giờ khắc này ngay cả Mộc Hàm gần đây luôn rất tự ti cũng phải sinh ra mặc cảm. Tuy nàng đã đẹp lên rất nhiều, tuy thân hình của nàng vẫn rất tuyệt nhưng dù sao vẫn kém Mị Nhi. Nàng tin nếu bây giờ Mị Nhi lộ ra bộ mặt thật ở thủ đô, sợ rằng bốn đoán hoa thủ đô sẽ phải thoái vị. Khi đó thủ đô sợ rằng sẽ không còn bốn đoá hoa, sợ rằng chỉ còn một đoá hoa là Mị Nhi mà thôi. Vợ Mị Nhi, thân hình của chị lại tốt hơn. Hạ Thiên nhìn Mị Nhi, ánh mắt có chút nóng bỏng. Cậu không thể chỉ nhìn không nói sao? Mị Nhi có chút xấu hổ, gương mặt tuyệt mỹ nổi lên hai áng mây hồng. Tuy thân thể của nàng đã sớm bị Hạ Thiên nhìn qua nhưng bây giờ vẫn không thích ứng với cái nhìn soi mói của hắn. Chồng, hay cậu chữa bệnh cho Mị Nhi đi. Mộc Hàm khẽ ho khan một tiếng nhắc nhở Hạ Thiên, nàng sợ rằng chồng không nhìn được sẽ đẩy Mị Nhi xuống giường. Đây là chuyện hắn thích làm nhất. Nàng không biết Mị Nhi sẽ từ chối, vì nàng nghe nói trước kia Hạ Thiên cũng đã từng nhìn khắp cơ thể Mị Nhi. Được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên dáng người tuyệt vời của Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, trước tiên chị nằm lên giường đi. Mị Nhi hít vào một hơi thật sâu. Nàng đi đến mép giường ngồi xuống. Sau đó nàng khẽ nhắm mắt. Nàng thật sự không thể nào mở to mắt nhìn Hạ Thiên thích làm gì thì làm. Thậm chí trong đầu nàng còn có một ý nghĩ, bây giờ còn chẳng bằng lần hôn mê trước đó. Chương 720. Mị Nhi gheo kiệt. Khi Hạ Thiên đâm ngân châm lên người thì Mị Nhi cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng mở mắt. Khi nàng thấy bộ dạng khác biệt của Hạ Thiên thì có chút kinh ngạc. Thì ra tên háo sắc kia cũng có lúc đứng đắn. Ngay sau đó tầm mắt Mị Nhi rơi lên tay Hạ Thiên. Động tác của hắn rất nhanh, thực sự trôi chảy. Người bình thường căn bản không nhìn ra động tác của hắn. Nhưng Mị Nhi không phải là người thường, vì vậy nàng có thể miễn cưỡng thấy được vài quý tích thi châm của hắn. Khi nàng đi theo những lượt thi châm của Hạ Thiên thì vô tình cũng trầm mê vào bên trong. Vì nàng phát hiện chỉ cần nhìn là biết bộ châm pháp kia rất tinh diệu. Nếu dùng nó để tấn công kẻ địch thì cũng cực kỳ có uy lực. Mị Nhi bắt đầu không tự giác phải nhớ kỹ. Nàng hình như quên mất Hạ Thiên đang trị bệnh cho mình. Thậm chí cũng quên mình đang lỏa lộ trước mặt hắn. Nàng chỉ cố gắng ghi khắc những động tác của hắn vào đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Giống như chỉ một lúc sau thì Mị Nhi đã giật mình vì Hạ Thiên ngừng lại nhưng ngân châm vẫn cắm lên người nàng. Ngay sau đó là những luồng khí từ bốn phương tám hướng phóng đến. Chúng chui vào trong người nàng, đánh thẳng vào các kinh mạch, cải tạo cơ thể, rửa sạch tạp chất, thậm chí còn thay đổi mạch máu. Lúc này tư thái nổi bật của nàng đã bị một tầng nước màu đen bao phủ. gương mặt nàng cũng đầy bùn. Nàng phải nhắm mắt lại để tránh cho nước bùn rơi vào mắt. Dù nhắm mắt nhưng Mị Nhi vẫn có thể rõ ràng cảm giác được sự biến hóa của thân thể. Khí tức lạnh như băng trong người nàng đã biến mất, mà chân khí trong người nàng cũng nhanh chóng tăng vọt. Tất nhiên chân khí này không phải là chí âm và chí cương, cũng không phải hai loại dung hợp, là một loại chân khí không biết tên. Khoảnh khắc này tư tưởng của Mị Nhi chợt biến động. Nàng biết thực lực của mình lại tăng vọt, đã khác biệt với trước đó. Điều này làm nàng chấn động. Xem ra Hạ Thiên vẫn có năng lực hơn người. Mị Nhi có tâm tình rất phức tạp. Khi Hạ Thiên tháo kính dâm của nàng trong rừng trúc thì nàng quả thật rất tức giận, cũng có chút oán hận với Hạ Thiên. Nhưng thời gian trôi qua hình như có những biến đổi vô tình. Nàng và hắn đã có một liên lạc khó cắt đứt. Hắn là người khôi phục dung nhan tuyệt thế cho nàng. Thật sự nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Hơn nữa còn liên tục chiếm tiện nghi. Mị Nhi có chút mê man, cũng có chút không yên. Nàng không biết sau này nên có quan hệ thế nào với Hạ Thiên. Khi trong dầu Mị Nhi đang có những suy nghĩ cực kỳ phức tạp thì nàng đột nhiên cảm giác mình bị người ta bế lên. Nước ấm phủ lên người nàng. Đồng thời còn có một bàn tay nóng bỏng vuốt ve cơ thể nàng. Cậu đang làm gì thế? Mị Nhi cuối cùng cũng kịp phản ứng. Vợ Mị Nhi, tôi đang giúp chị tắm rửa mà. Âm thanh của Hạ Thiên vang vào trong tai Mị Nhi. Để tôi tự mình làm lấy. Mị Nhi đột nhiên vùng ra, nàng đứng vững trên mặt đất. Sau đó nàng tự mình tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó nàng nhìn vào gương, nàng phát hiện ra mình hình như đẹp hơn trước kia, thân thể càng hoàn mỹ không tì vết. Vợ Mị Nhi, chị thật sự ngày càng đẹp. Một đôi cánh tay từ phía sau vươn lên ôm eo Mị Nhi. Lúc này Mị Nhi nhìn vào gương cũng thấy Hạ Thiên ở phía sau ôm lấy mình. Hai tay của hắn lại nhanh chóng phủ lên hai ngọn núi đồ sộ của nàng. Một cảm giác khác thường nhập vào toàn thân. Mị Nhi chợt ngơ ngác vài giây. Điều này làm cho Hạ Thiên hưởng thụ được chút cảm giác ngây ngất. Sau đó nàng chợt dùng mình, nàng đánh văng Hạ Thiên không phòng bị ra ngoài. Sau đó nàng lách mình rời khỏi nhà tắm. Mị Nhi gần đây có tốc độ rất nhanh. Đây là một loại thiên phú của nàng. Dù là so sánh với Hạ Thiên thì nàng cũng không kém. Bây giờ công lực của nàng tuy kém Hạ Thiên, nhưng dưới tình huống hắn không phòng bị thì đánh văng ra là rất dễ dàng. Xúc cảm quá tuyệt. Hạ Thiên lưu luyến nói một câu. Sau đó hắn rời khỏi phòng tắm và thấy Mị Nhi còn chưa đi. Nàng đã mơ. À. Tị. Cơ. Quần áo chỉnh tề. Kiếm sâm cũng đeo lên. Vợ Mị Nhi, sao chị lại nhỏ mọn như vậy? Hạ Thiên có chút buồn mực. Tôi đã sắp phải đi, chị không hào phóng một chút được sao? Mị Nhi muốn mắng người. Vấn đề này có liên quan đến sự hào phóng hay keo kiệt sao? Mộc Hàm không nhịn được cười. Lúc này Mị Nhi coi như gặp phải khắc tinh. Phải biết rằng Mị Nhi là một khối băng không ai dám động vào. Chồng, khi nào thì cậu đi? Có cần tôi sắp xếp máy bay quay về không? Khi thấy tình hình có chút xấu hổ thì Mộc Hàm mở miệng hỏi. Vợ, chị có theo tôi về Giang Hải không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chồng, tạm thời tôi không về được. Mộc Hàm áy náy nói. Vợ Mị Nhi, vậy còn chị? Hạ Thiên quay sang hỏi Mị Nhi. Tôi càng không thể đi. Mị Nhi tức giận nói. Các người đều không thể đi, như vậy tiểu yêu tinh cũng không đi thôi được, tôi mang Khả Khả về cũng tốt. Hạ Thiên có hơi thất vọng. Cậu về Giang Hải không phải không thể trở lại thủ đô có bao xa? Chỉ là vài giờ bay mà thôi. Mị Nhi tức giận nói. À, cũng có thể nói như vậy. Hạ Thiên gật đầu. Khi tôi làm tốt tất cả thì sẽ đến tìm các chị. Chồng, bây giờ là giữa trưa, nếu không thì chúng ta cùng dùng cơm, coi như tôi và Mị Nhi tiến chân cậu. Mộc Hàm khẽ đề nghị. Được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật ra hắn muốn ăn sạch Mộc Hàm và Mị Nhi. Đáng tiếc là hắn biết rõ Mị Nhi sẽ không dùng phương pháp hào phóng đó để tiến chân hắn. Ba người đi đến nhà ăn của địa tổ. Lúc này đúng là giờ cơm. Trong phòng ăn có không ít thành viên địa tổ. Bọn họ thấy Hạ Thiên cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng khi đám người thấy hắn tay ôm một hàm tay kéo Mị Nhi thì chợt kinh hoàng, người này quá trâu chó. Mị Nhi muốn tránh ra nhưng Hạ Thiên đã có chuẩn bị. Tất nhiên hắn sẽ không cho nàng vùng vẫy. Mãi khi đến bàn ăn hắn mới buông nàng ra. Có chuyện tôi muốn thương lượng với cậu. Khi ba người chuẩn bị ăn thì Mị Nhi có chút do dự, cuối cùng nàng cũng mở miệng. Ám tổ đã được trùng kiến, chúng tôi đều hy vọng cậu là tổ trưởng ám tổ.